Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, phần 156, Trạch Giai, người hiện tại nhất định phải nguyên vẹn bảo trì chính mình bình tĩnh. Bởi vì chỉ cần ngươi cảm thấy phẫn nộ thời điểm, nhân cách thứ ba liền khả năng chiếm lĩnh thân thể của ngươi. Ngươi nhất định phải bình tĩnh, từ nhỏ đến lớn. Mạnh bác sĩ cũng là nhìn Chu Trạch Giai lớn lên, cũng càng thêm minh bạch, chính là bởi vì cái này ngoan ngoãn nghe lời hài tử chưa bao giờ hiểu phát tiết cái gì. Tức giận thời điểm cũng là một người sinh hờn dỗi, mới có thể làm cho hắn phẫn nộ cũng không muốn người biết. Chỉ sợ chính mình phía trước lại đây thời điểm, Chu gia cha mẹ nói với hắn nói kích thích tới rồi hắn. Làm cho đệ tam nhân cách xuất hiện. Nói bắt đầu xử lý chính mình miệng vết thương, Chu phụ Chu mẫu cũng qua đi hỗ trợ, Ôn Tuyết Tình còn lại là kéo lại Chu Trạch Giai tay. Lại phát hiện Chu Trạch Giai tay ở không ngừng run rẩy. Như vậy run rẩy làm Ôn Tuyết Tình trong lòng đau xót. Biết ở chính mình sợ hãi thời điểm, biết hết thầy Trạch Giai, cũng giống nhau là sợ hãi. Vì thế vươn tay ôm Chu Trạch Giai eo. Đem chính mình chôn nhập đối phương trong lòng ngực, hết thảy đều sẽ tốt, không cần tưởng quá nhiều, Trạch Giai, hết thảy đều sẽ tốt, nàng thực cảm kích chính mình sinh mệnh xuất hiện như vậy một người. Chẳng sợ hắn có song trọng nhân cách, chính là nàng cũng ái đối phương, cho nên lần này trượng phu vô luận xảy ra chuyện gì, nàng đều sẽ bồi đối phương, bên này mạnh bác sĩ xử lý tốt miệng vết thương lúc sau. Lúc này mới làm Chu Trạch Giai ngồi ở trên sofa. Ôn Tuyết Tình bồi ở một bên. Trạch Giai, từ giờ trở đi, ngươi ngàn vạn không thể sinh khí, cũng không cần phẫn nộ. Về ngươi nhân cách phân liệt sự tình, ta tưởng ngươi ba mẹ cũng nói cho ngươi. Về giấu giếm chuyện này nguyên nhân, là bởi vì ta nói cho bọn họ như vậy sẽ xúc phạm tới ngươi. Cho nên bọn họ cũng không phải ý định lừa gạt. Điểm này nhi, ngươi nhất định phải lý giải, làm một cái bác sĩ tâm lý, ta có thể thực phụ trách nói cho ngươi, ngươi tình huống hiện tại, đã là phi thường nguy hiểm, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, là ngươi 5 tuổi nửa, lúc ấy ban ngày ngươi cùng ban đêm ngươi cùng tồn tại, ngươi không biết ban đêm chính mình sẽ biến thành một người khác, mà ban đêm ngươi lại biết ban ngày ngươi tồn tại, ta trải qua vài lần thực nghiệm. Phát hiện ta chỉ cần nói cho ngươi thân thể của ngươi chung có một người khác. Ngươi liền sẽ sinh ra đau đầu phản ứng. Cái này làm cho ta không dám dễ như trở bàn tay thực nghiệm mà đi, mạnh bác sĩ nói. Hắn xem như đối Chu Trạch Giai nhân cách phân liệt nhất hiểu biết người. Bất quá hắn cùng Chu gia người bất đồng. Hắn từ lúc bắt đầu liền cho rằng, Chu Trạch Giai phân liệt hai người kia cách, kỳ thật ban đầu cũng là một người. Bọn họ đồng dạng ưu tú, có được đồng dạng tên cùng động tác, này liền chứng minh, bọn họ tuyệt đối là một người, mà không phải cái loại này chân chính bị phân liệt ra tới những người khác. Gặp qua quá nhiều cái loại này phân liệt ra những người khác bảo hộ chính mình. Mạnh bác sĩ vẫn là lần đầu tiên phát hiện loại này không hề lý do nhân cách phân liệt. Chu Trạch Giai từ nhỏ sinh hoạt gia đình thập phần tốt đẹp. Cũng không có tao ngộ rất lớn biến cố, như vậy liền chứng minh người này cách phân liệt có bẩm sinh tính. Quả nhiên, ở điều tra Chu gia người cùng Chu Trạch Giai mẫu thân hướng lên trên thân nhân lúc sau. Chu gia quả nhiên có một thế hệ siêu cấp thiên tài. Chính là một nhân cách phân liệt giả, này liền ý nghĩa, Chu Trạch Giai vẫn là chính mình, bất quá là chính mình bị phân liệt mà thôi, nghe người cha mẹ nói. Ngươi hiện tại đã bắt đầu sinh ra nhân cách thứ ba. Ta hy vọng ngươi có thể đem gần nhất phát sinh một loạt sự tình đều nói cho ta. Làm ta có thể biết được nhân cách thứ ba là khi nào xuất hiện. Mặt khác ta còn muốn biết, hắn vì cái gì muốn lựa chọn giết chết ngươi cùng một nhân cách khác. Nếu ngươi không ngại nói, ta sẽ đối với ngươi tiến hành thôi miên, đây là cuối cùng biện pháp. Nhân cách phân liệt loại đồ vật này vô pháp dùng dược vật áp chế. Ngươi cũng không biết đối phương khi nào sẽ thay đổi thành người nào cách. Duy nhất có thể làm, chính là cần thiết muốn thôi miên đối phương. làm ba người cách chân chính ở Chu Trạch Giai trong óc thế giới tương ngộ. Nói như vậy, trước mắt Trạch Giai mới có thể đủ minh bạch hết thảy chân tướng. Đối với tinh thần phân liệt người bệnh, bọn họ bác sĩ có thể trợ giúp đồ vật, thiếu chi lại thiếu, Chu Trạch Giai tay bị Ôn Tuyết Tình lôi kéo. Lúc này trên mặt vô biểu tình, lại là không có xem phụ mẫu của chính mình, chỉ là thanh âm không hề gợn sóng nói. Ta gần nhất một đoạn thời gian luôn là sẽ hoài nghi Tuyết Tình có phải hay không xuất quỹ. Ta cảm giác ta rõ ràng không có đã làm sự tình. Ở Tuyết Tình trên người đã xảy ra, lại còn có ta thân thể trạng huống, đều làm ta hoài nghi chính mình hay không mất đi một đoạn ký ức. Chu Trạch Giai chậm rãi kể ra, một bên Ôn Tuyết Tình lại là nước mắt rớt xuống dưới. Nàng minh bạch đối phương ý tứ, cũng có thể đủ lý giải đối phương ý tứ, thậm chí cho rằng đối phương nói chính là đối. Nàng cũng thực trơ trẽn như vậy chính mình, rõ ràng ngay từ đầu liền nói hảo, muốn thích A Giai cả đời, chính là lại ở cùng Trạch Giai ở chung trong quá trình. Đối như vậy một cái tuyết trắng sạch sẽ nhân cách cũng sinh ra cảm tình. Nàng như là một cái hư nữ nhân, lừa gạt hai người kia cách, kể ra này chính mình tình yêu, chính là trên thực tế đâu. Ôn Tuyết Tình biết, đồng thời thích hai người, vô luận đối ai, đều đã là một loại phản bội. Một bên Chu phụ cùng Chu mẫu nào còn có thể không rõ nhi tử nói chính là cái gì a? Khẳng định là buổi tối A Giai mang theo Ôn Tuyết Tình đi ra ngoài. Bị ban ngày Trạch Giai phát hiện, chính là bọn họ lại không nghĩ rằng, tình huống như vậy, thế nhưng dục sinh đệ tam nhân cách, Mạnh bác sĩ cũng là không nghĩ tới, đệ tam nhân cách ra đời, thế nhưng có lẽ là cùng Ôn Tuyết Tình có quan hệ. Năm đó hắn tham gia Chu Trạch Giai hôn lễ thời điểm, còn cảm thấy Chu Trạch Giai đồng thời có được hai nhân cách tìm được hai nhân cách đều có thể đủ. Thích người, vẫn là thực hạnh phúc, lại không nghĩ rằng, kia chỉ là cực khổ bắt đầu phục bút. Trạch Giai, nếu ngươi đã biết này hết thảy, ta cũng không nghĩ gạt ngươi. Ôn Tuyết Tình trong mắt hàm chứa nước mắt, lại là nở nụ cười, nàng có chút quật cường, cũng có chút làm người cảm thấy đáng thương. Còn nhớ rõ chúng ta kết giao ngày sao? Kỳ thật kia căn bản không phải chúng ta kết giao ngày, mà là ta cùng A Giai kết giao thứ 100 thiên ngày kỷ niệm. Đi học thời điểm, ta là nghe qua tên của ngươi, nhưng là chưa từng có nghĩ tới có thể cùng ngươi ở bên nhau. Chính là ta gặp A Giai, cũng chính là trong đêm đen ngươi, hắn cho ta tốt đẹp nhất hết thảy, làm ta thích hắn, lại ở thích thượng hắn lúc sau. Đã biết ngươi không phải hắn, các ngươi là hai nhân cách tình huống như vậy, đã từng cũng là làm Ôn Tuyết Tình thống khổ, chính là sau lại, vì có thể vĩnh viễn cùng A Giai ở bên nhau, nàng đồng thời lựa chọn cấp nửa ngày Trạch Giai ở bên nhau. Thậm chí bởi vì ban ngày ở chung, cùng cái này Trạch Giai sinh ra cảm tình, lúc ấy, nàng bởi vì chuyện này cùng A Giai đại xảo một trận. Chính là sau lại đều là A Giai thỏa hiệp, hiện tại nghĩ đến, có lẽ, chính mình mới là cái kia nhất ích kỷ người đi, sau lại vì cùng hắn ở bên nhau, ta cùng ngươi thông báo, sau đó cùng ngươi ở bên nhau, ban ngày ngươi cơ trí ưu tú, là tốt nhất bạn trai, buổi tối ngươi thông minh mê chơi, như là một cái tiểu hài tử giống nhau, ta bắt đầu dần dần đối với các ngươi đều có càng sâu cảm tình. Mãi cho đến ngươi cùng ta cầu hôn, ta không chút suy nghĩ đồng ý, tuy rằng A Giai cũng không như thế nào đồng ý, bất quá hắn luôn luôn là cái gì đều nguyện ý thỏa mãn ta. Cuối cùng đồng ý chuyện này, ngươi nhìn đến, hoặc là nói ngươi đoán chắc người, hẳn là liền chính là A Giai, rốt cuộc đem hết thảy nói ra ngoài miệng. Ôn Tuyết Tình trên mặt là một loại giải thoát, nàng biết. Vô luận Chu Trạch Giai cuối cùng trị liệu là thế nào? Chính mình như vậy lòng tham ích kỷ người, mới là cái kia nhất không có thể diện người nói chuyện đi. Chu Trạch Giai nghe đối phương nói, quả nhiên là chậm rãi đem chính mình tay từ Ôn Tuyết Tình trong tay rút ra. Hắn nhìn Ôn Tuyết Tình, cơ hồ ánh mắt đều là một loại chất vấn. Hắn tưởng mở miệng hỏi, nếu như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn ly hôn? Chính là ở ba mẹ trước mặt, hắn. hắn lại nhịn xuống, như vậy một đáp án, hắn tóm lại là có thể từ mặt khác hai nhân cách nơi đó lộng minh bạch. Chỉ là, một người chỉ có một lòng, thật sự có thể đồng thời chia làm hai cánh nhi sao? Chương 292 nhân cách lão công chín cuối cùng. Chu Trạch Giai quyết định tiếp thu thôi miên, đường đi theo Mạnh bác sĩ tới rồi hắn tâm lý phòng khám lúc sau. Nằm ở cái kia chuyên môn vì người bệnh chuẩn bị trên sofa. Chu phụ Chu mẫu cùng Ôn Tuyết Tình đều chờ ở bên ngoài. Mạnh bác sĩ ở cùng Chu Trạch Giai nói chuyện phía Mani, ngươi khi còn nhỏ liền không yêu cười. Bất quá phi thường có lễ phép, ta còn nhớ rõ, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm, còn thực ngoan ngoãn kêu ta thúc thúc, Mạnh bác sĩ nói. Muốn làm Chu Trạch Giai thả lòng, nhưng là Chu Trạch Giai như cũ là thần kinh căng chặt. Ánh mắt nhìn quét phòng này, phát hiện phòng này bên trong cũng là có rất nhiều đồng hồ quải sức. Còn có một ít cùng loại với sao trời cùng hắc động đồ. Này đó nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai có thể nhiều xem vài lần. Trạch Giai, chờ ta chính thức thôi miên ngươi lúc sau. Ngàn vạn không cần khẩn trương. Ngươi khả năng sẽ ở giả thuyết ý thức nhìn thấy ngươi mặt khác hai nhân cách. Về ngươi nhân cách vì cái gì ra đời. Ta cho rằng là có chứa mãnh liệt gia tộc di truyền tính gen. Điểm này Nhi không thể nghi ngờ. Người cùng người khác cách phân liệt người bệnh hoàn toàn bất đồng. Bọn họ phân liệt ra đủ loại nhân vật, mà ngươi, phân liệt ra tới, tất cả đều là chính ngươi. Nói cách khác, có rất lớn khả năng, ở ngươi nguyện ý dưới tình huống, các ngươi sẽ tiến hành dung hợp. Mạnh bác sĩ Ôn Nhu giải thích, hắn vốn dĩ chính là dùng xem hài tử ánh mắt nhìn Chu Trạch Giai. Lúc này nói chuyện khinh thanh tế ngữ. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai phía trước có chút khẩn trương tâm tình bình phục xuống dưới. Hiện tại đã là buổi chiều 6 giờ, lại quá 2 cái giờ, thuộc về đêm tối Chu Trạch Giai liền sẽ xuất hiện, cho nên cái này thôi miên, nhất định phải ở lúc ấy phía trước kết thúc, bằng không khả năng phát sinh sự tình, sẽ làm người cảm thấy phá lệ khủng bố. Hảo, người hiện tại nhắm mắt lại, tưởng tượng chính mình nằm ở trên cỏ. Ngẩng đầu là màu lam sao trời, nghe theo Mạnh bác sĩ nói, Chu Trạch Giai nhắm hai mắt lại, tiếp theo tưởng tượng chính mình nằm ở trên cỏ có chút lạnh lẽo, cho hắn biết này trên cỏ là sương sớm, lại ngẩng đầu, không trung là một loại nói không nên lời màu lam, mặt trên điểm xuyết không ngừng lập loè ngôi sao, người cứ như vậy nằm, sau đó ngủ rồi, Mạnh bác sĩ tiếp tục thôi miên. Từ đối phương vừa tiến vào chính mình phòng, Mạnh bác sĩ liền ở vô hình bên trong đối Chu Trạch Giai tiến hành rồi thôi miên. Vô luận là trên tường họa cũng hảo, đồng hồ cũng hảo, cùng với hắn trong tay cầm đồ vật đều hảo, đều là ở đối Chu Trạch Giai tiến hành thôi miên. Chu Trạch Giai nằm ở nơi đó, giống như ngủ rồi giống nhau, mà ở hắn trong đầu, mặt cỏ có chút quá ướt, làm hắn chau mày. Không tự chủ được từ trên cỏ lên, tính toán đổi một chỗ nằm xuống. Chính là nhưng vào lúc này, lại nhìn đến trong bóng đêm có người ảnh hướng tới chính mình đã đi tới. Đương người này chậm rãi tiếp cận chính mình, Chu Trạch Giai mới phát hiện, đối phương thế nhưng là một cái khác chính mình. Hắn ăn mặc màu hồng phần áo sơ mi, có vẻ có vài phần phong lưu, tóc bị chọn nhuộm thành cái loại này màu xám trắng. Thoạt nhìn thập phần khốc huyễn, đây là Chu Trạch Giai phía trước chưa bao giờ nhìn thấy qua chính mình. Trong đêm đen Chu Trạch Giai gợi lên khóe miệng, chậm rãi đi tới, nhìn chính mình cái này chủ nhân cách, nở nụ cười, không nghĩ tới, thế nhưng có một ngày cũng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi a. Ân tương đương ngươi hẳn là biết ta là ai đi. Lời này thập phần cà lơ phất phơ. Lại làm Chu Trạch Giai lập tức xác định đối phương thân phận. Cái kia ở trong đêm đen liền sẽ xuất hiện chiếm lĩnh chính mình thân thể người. Ân, người hảo, Chu Trạch Giai thập phần bình tĩnh. Hắn thậm chí có tâm tình cùng đối phương vấn an. Kết quả được đến lại là đối phương hừ lạnh. Người bây giờ còn có tâm tình cùng ta nói giỡn. Người kia cách chính là muốn giết chúng ta, hắn là thuộc về đêm tối. Nhưng là lại là biết đến nhiều nhất. Phía trước thời điểm vẫn luôn không có ý thức được một nhân cách khác tồn tại. mà hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, làm hắn đã có thể biết một nhân cách khác tồn tại. Hơn nữa, hắn cũng thực tán thành đối phương ý tưởng, ân, bọn họ vô luận là hai cái cũng hảo, vẫn là ba cái cũng hảo, cuối cùng chỉ để lại một cái mới là hoàn mỹ nhất. Hắn nhất định phải hoàn thành hứa nguyện người nhiệm vụ, bồi hứa nguyện người đến vĩnh cửu. Vậy chờ hắn lại đây. Hắn nhất định ở Chu Trạch Giai nhìn chung quanh bốn phía. Hắn có thể cảm giác đến, kia nhân cách thứ ba nhất định đã xuất hiện ở cái này địa phương. Chỉ là ở nào đó trong bóng đêm tiềm tàng, hắn cũng không sợ hãi đối phương. Dù sao, hắn cũng không tính toán buông tha mặt khác hai nhân cách. Liền ở hai người đứng ở chỗ này đối diện thời điểm. Lại nhìn đến một cái ăn mặc màu đen quần áo người nương hắc ám vọt lại đây. Trên tay còn cầm một phen đao nhọn. Này đao nhọn trực tiếp liền hướng tới mục tiêu khá lớn A Giai trên người chọc qua đi. Làm một bên Chu Trạch Giai chạy nhanh hỗ trợ kéo ra cái này thuộc về ban đêm hắn. Nương chính là một trận truy đuổi. Hai người ở phía trước chạy vội. Mặt sau một thân hắc y phục Chu Trạch Giai sắc mặt dữ tợn ở phía sau đuổi theo. Loại cảm giác này phi thường không tốt. Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu chế phục hắn. Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía cái này cùng. Chính mình diện mạo giống nhau như đúc người. Nếu thật sự ở chỗ này bị cái kia hắc y phục người giết chết. Hắn liền thật sự không biết chính mình còn có thể hay không tồn tại. Nhưng thật ra thuộc về đêm tối Chu Trạch Giai cười, lúc này có tâm tình nói giỡn, ta cảm thấy chúng ta cũng yêu cầu một cây đao, kết quả không nghĩ tới. Nói xong lúc sau, hắn trong tay thế nhưng thật sự xuất hiện một cây đao. Có lẽ là bởi vì nơi này ước chừng là ý thức thế giới. Hết thảy đều ý tưởng đều có thể đủ trở thành sự thật. Vừa thấy tới tay đảo, phần áo sơ mi Chu Trạch Giai cười. Thế nhưng hướng tới bên cạnh Chu Trạch Giai bổ tới, Chu Trạch Giai chạy nhanh né tránh, tâm nói loại này lúc đối phương thế nhưng còn nghĩ giết hắn. Vì thế trong lòng một niệm cùng nhau, trong tay trực tiếp xuất hiện một khẩu súng, hắn vốn dĩ chính là chủ nhân cách, so mặt khác hai nhân cách càng thêm lợi hại, đem thương, súng, nhắm ngay trước mắt phần áo sơ mi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cử động. Bằng không ta sẽ nổ súng, phần áo sơ mi Chu Trạch Giai bị thương. Súng, chỉ vào, cũng biết chính mình đao làm bất quá nhân ra thương. Súng, đang định tỏ vẻ một chút đầu hàng. Mặt sau một thân đen nhánh đệ tam nhân cách đã chạy tới. Một đao liền hướng tới hắn chọc lại đây. Phanh, chỉ nghe tiếng súng vang lên. Chu Trạch Giai trực tiếp đánh vào đối phương trên tay. Dao nhỏ dừng ở trên mặt đất. Kia một thân đen nhánh đệ tam nhân cách đã ôm tay đau đến không được. Hiện tại giúp ta khống chế hắn. Chỉ có từ hai người kia cách trong miệng, mới có thể đủ được đến chân chính chân tướng. Phần áo sơ mi Chu Trạch Giai lúc này cũng biết, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, quay đầu cùng Chu Trạch Giai cùng nhau khống chế nhân cách thứ ba. Đem nhân cách thứ ba đè ở trên mặt đất, Chu Trạch Giai thương, súng. Chống phần áo sơ mi, không cho đối phương hành động thiếu suy nghĩ, làm đối phương phạm vào cái xem thường, mặt khác một bàn tay còn lại là cầm lấy đệ tam nhân cách đao. Đặt ở đệ tam nhân cách trên cổ, nói, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Liền ở vừa mới, Chu Trạch Giai đã suy nghĩ cẩn thận, đương thấy được phần áo sơ mi chính mình cùng màu đen chính mình lúc sau. Chu Trạch Giai liền minh bạch. Bọn họ khẳng định là một người, chẳng qua, đi tới thân thể này lúc sau, thân thể này có bẩm sinh tính tinh thần phân liệt, làm cho bọn họ vốn dĩ hẳn là một người, chính là lúc này lại bởi vì như vậy bệnh phân liệt thành hai cái. Sau lại không biết cái gì nguyên nhân, phân liệt ra cái thứ ba, bị đao chống cổ Chu Trạch Giai lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Lại là nói. Đương nhiên là giết chết các ngươi hai cái. Cái này đáp án tựa thật tựa giả, làm Chu Trạch Giai không dám xác định, còn lại là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phần áo sơ mi chính mình. Mở miệng nói, căn cứ cha mẹ ta cùng Tuyết Tình cách nói, ngươi ở vào đại học thời điểm liền theo đuổi Tuyết Tình. hơn nữa mãi cho đến sau lại cùng nàng kết hôn. Như vậy, nhiệm vụ của ngươi, có phải hay không muốn đuổi kịp nàng cùng nàng kết hôn? Chỉ có trước mắt người cùng hứa nguyện người kết hôn, chính mình mới có thể nhận được ly hôn nhiệm vụ. Hiện tại Chu Trạch Giai không quá xác định chính mình sở nhận được nhiệm vụ là nhiệm vụ toàn bộ. Vẫn là chỉ có nhiệm vụ một cái giai đoạn, cho nên, hắn cần thiết biết càng nhiều đáp án. Phần áo sơ mi Chu Trạch Giai, lúc này cũng đã lý giải chủ nhân cách ý tứ. Hắn cũng rất vui lòng phối hợp đối phương, cười tủm tỉm nói, ta hứa nguyện người hứa nguyện muốn rời xa cha nam, gặp được một cái đau nàng ái nàng người, chính là bởi vì như thế. Phần áo sơ mi Chu Trạch Giai mới có thể ở cân nhắc lúc sau lựa chọn đuổi theo Ôn Tuyết Tình. Hơn nữa dần dần đối Ôn Tuyết Tình sinh ra cảm tình. Như vậy một đáp án, làm cầm thương, súng, Chu Trạch Giai, cùng bị dao nhỏ buộc đè ở trên mặt đất Chu Trạch Giai đều là sửng sốt. Lúc này chủ nhân cách Chu Trạch Giai mở miệng, ta hứa nguyện người ưng thuận nguyện vọng. Là ly hôn, nàng hy vọng cùng trượng phu ly hôn, lúc này, phần áo sơ mi Chu Trạch Giai xem như minh bạch, vì cái gì cái này chủ nhân cách gần nhất như vậy tà môn. Một lời không hợp liền một hai phải cùng lão bà ly hôn. Nguyên lai là Ôn Tuyết Tình tự mình yêu cầu, ba người lúc này tin tức mới một lần nữa tổ hợp ở bên nhau. Làm ba người giờ này khắc này, đầu óc đều bắt đầu cao tốc vận chuyển. Chẳng lẽ Ôn Tuyết Tình ưng thuận ba cái nguyện vọng sao? Căn bản không có khả năng. Bọn họ ba cái là đi tới thân thể này lúc sau phân liệt. Nói cách khác, Ôn Tuyết Tình ưng thuận chính là một cái nguyện vọng, nhưng là tới rồi thân thể này lúc sau bởi vì tinh thần phân liệt duyên cớ. Biến thành ba cái, Chu Trạch Giai ngưng mi, lại là bỗng nhiên có một cái chủ ý, nhìn về phía bị áp chế trên mặt đất đệ tam nhân cách. Nhìn lại kia mặt mày chi gian khó nén tính trẻ con nhân cách thứ hai. Mở miệng nói, dựa theo thời gian, ta phỏng đoán chúng ta ba cái hẳn là một người. Nhận được nhiệm vụ, cũng là một cái. Nếu dựa theo thời gian trình tự, hẳn là ta trước xuất hiện. Ta nhận được nhiệm vụ là hứa nguyện người muốn cùng trượng phu ly hôn. Cái kia trượng phu, khả năng ban đầu không phải ta, ngươi, Chu Trạch Giai hạ nhìn về phía phần áo sơ mi nói. Bởi vì ngươi nhận được nhiệm vụ là rời xa cha nam. Được đến một cái thiệt tình yêu nhau người, cho nên ngươi trước tiên làm chuyện này, làm cho cha nam không có xuất hiện, cho nên chúng ta cùng Ôn Tuyết Tình kết hôn. Nàng muốn ly hôn đối tượng không phải ta cũng không phải ngươi, mà là trước kia cái kia cha nam môn sơ, nói xong lúc sau. Lại một lần đè ép áp ghé vào nơi đó màu đen Chu Trạch Giai. Tiếp tục nói, cuối cùng, về giết chết chúng ta hai cái nhiệm vụ này tuyệt đối không phải thật sự. Ta hiện tại lại cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta, ngươi chân chính nhiệm vụ là cái gì? Dao nhỏ đã làm ghé vào nơi đó dòng người huyết, chính là nhưng vào lúc này, cái này màu đen bóng người thế nhưng bắt đầu dần dần tiêu tán. Biến thành tinh quang bắt đầu bay vào Chu Trạch Giai cùng phần áo sơ mi trên người. Lúc này Chu Trạch Giai nháy mắt minh bạch hết thảy. Trên tay dao nhỏ nhanh chóng xẹt qua phần áo sơ mi nhân cách thứ hai tay. Đường kia máu tươi tràn ra. Đối phương cũng bắt đầu hóa thành tinh quang lúc sau. Trên mặt như cũ là mặt vô biểu tình. Bởi vì, hắn đã nhớ tới hết thảy. Cùng với, hứa nguyện người ưng thuận chân chính nguyện vọng. Ta hy vọng cùng ta trượng phu ly hôn, tinh thần phân liệt đã làm hắn thành một cái kẻ điên. Ta thật sự là chịu không nổi, ta tưởng có một cái yêu thương ta ái ta người, ai đều hảo, nếu thật sự có thể, ta hy vọng ta trượng phu nhân cách phân liệt có thể khỏi hẳn. Chỉ còn lại có một nhân cách như vậy hứa nguyện, cũng là có thể đủ lý giải vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Chu Trạch Giai ngẩng đầu, nhìn kia giả dối sao trời, mặt vô biểu tình, a, thật đúng là cái lòng tham nữ nhân a. Chương 291 hai nhân cách lão công xong. Hết chương.